One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 540, không có tiền thưởng thảo mạo đoàn. Cho ta cái mặt mũi. Sang Độc hữu lời kịch. Trên đỉnh chiến tranh lớn như vậy trang diện, một câu cho ta cái mặt mũi, ngăn lại hải tặc cùng hải quân tranh đấu, cũng làm cho dâu trắng cùng ấy có thể nhập thổ vi an. Đây là nguyên tắc bên trong lớn nhất bá khí một câu lời kịch. Gần với dâu trắng câu kia, làm nhi tử ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, trở lại chuyện chính. Câu này lời kịch tuy nhiên bá khí, nhưng cũng phải có đem đối ứng thực lực qua nói. Người khác kiêng kỵ tại thực lực ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi cái mặt mũi. Bằng không cái kia chính là đem mặt vươn đi ra, bày ở đối phương trong tay để cho người ta đánh. Tục xưng, cần ăn đòn. Sang làm tân thế giới tứ hoàng. One Piece Roger trên thuyền viên. Vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, hắn cũng có tư cách để cho người khác cho hắn cái mặt mũi. Hiện tại Lawyer tuy nhiên tư lịch không có Sang lớn như vậy, nhưng là hắn thực lực, so Sang càng làm người e ngại. Cho nên khi hắn nói ra câu nói này, Momonga không thể không suy tính một chút cùng hắn chiến đấu hậu quả. Sang sao? Momonga nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này, chậm rãi thu hồi quyền đầu đứng lên. Thấy thế, Lawyer cũng thu tay lại, sau đó một tay lấy mà lên đường bay cho kéo lên, nhặt lên mặt đất mũ rơm. Lawyer đập sạch sẽ phía trên bụi trần, cho hắn một lần nữa đeo lên. Hỏi, thấy rõ ràng, hắn hỏi không phải Luffy nhìn không thấy rõ hai người bọn họ động tác, mà là tại hỏi đường bay, nhìn không thấy rõ chính mình nhỏ yếu. A, thấy rõ ràng. Luffy thanh âm có chút khàn khàn, cũng không biết là bởi vì thương thế quá nặng vẫn là cái gì khác. Hắn đè lại trên đầu mũ rơm, dùng vành nón cản trở chính mình con mắt. Đoán sơ qua, ta so với hắn mạnh gấp trăm lần. Thấy thế, Lawyer cười chỉ chính mình. Dừng a, Momonga không kiên nhẫn xẹp xẹp miệng, nhưng lại không có phản bác, không nói năng lực khác, chỉ là đánh nhau tay đôi. Lawyer thực sự có thể với đánh 100 cái chính mình. Loại kia cự long đồng dạng quái lực cùng sức hồi phục, mang đến là đáng sợ đến lệnh thế giới sợ hãi cận chiến lực lượng. Càng đừng đề cập tại cái này phía trên, Lawyer vẫn là cái có thể thuần thục sử dụng lục thức, nắm giữ lấy sinh mệnh về xin loại này lục thức ảo nghĩa biến thái. Không qua đường bay cũng là Luffy. Phần này lõa lồ đà kích cũng không có cho hắn tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Chỉ ít mặt ngoài nhìn không ra. Hắn ngẩng đầu, một mặt hưng phấn nhìn qua Lawyer. Ấy ấy, người vừa mới nói sang. Người biết hắn sao? Ta nếu là không biết hắn, người bây giờ đã bị áp giải đến Impel Down. Lawyer có chút buồn cười, nhưng vừa mới dứt lời, Momonga bỗng nhiên mở miệng nói. Khục. Như loại này không có tiền thưởng hải tặc, hơn nữa còn là gáp tiên sinh tôn tử. Ta bắt hắn lại về sau sẽ đem hắn nhốt tại hải quân bản bộ tiến hành tư tưởng giáo dục. Sẽ không đưa đi Impel Down. Ngươi là, không phá sẽ chết tinh nhân. Lawyer khóe miệng co giật, trợn mắt chừng một cái. Bất quá, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có tiền thưởng, phốc ha ha ha ha. Chết cười ta. Người liền tiền thưởng đều không có. Để cho ta trước cười sẽ. Lawyer cười gập cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Luffy đời này vậy mà lẫn vào thảm như vậy. Cái này đều nhanh đến đại hải trình. Thậm chí ngay cả tiền thưởng đều không có. Đây chẳng phải là nói. Người thuyền viên cũng không có. Nhà tròi đâu. Phốc ha ha ha ha. Chính bị Nami từ góc tường phế tích bên trong nâng đỡ Zoro nghe thấy lời này. Sắc mặt nhất thời hắc lưu dầu. Răng nanh nộ hống. Uy, chặt ngươi a. Ân, tiêu chuẩn kiếm sĩ uy hiếp. Hải quân đại trưng binh mang đến hậu quả là. Zoro cái này nguyên tắc bên trong nổi tiếng Đông Hải hải tặc thợ săn. Hiện tại kinh thường 10 ngày nửa tháng tìm không thấy một cái con mồi. Tăng thêm hắn nhất định lạc đường. Bị động thiên phú, tung bay ở trên đại dương bao la 10 ngày nửa tháng ăn không được một miếng cơm cũng là bình thường, không thể bị chết đói cũng là hắn thiên phú dị bẩm. Còn nói gì danh khí? Bởi vì không thể có danh tiếng. Zoro gia nhập mũ rơm hải tặc đoàn về sau, căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào coi trọng. Tốt xấu cũng bắt mấy cái tiền thưởng mấy trăm vạn hải tặc. Hắn cho là mình trở thành hải tặc tin tức sẽ rất nhanh truyền đến hải quân lỗ tai bên trong. Sau đó cho mình chế định tiền thưởng, để cho mình khoe khoang. Nhưng là kết quả, cũng chưa kể tới. Đây là muộn tao Zoro trong lòng khó khăn nhất mở miệng một sự kiện. Ha ha ha ha, không có tiền thưởng, không có tiền thưởng. Vậy liền sáng tạo một điểm tiền thưởng đi. Đột nhiên, Lawyer dừng lại tiếng cười. Momonga trong lòng giật mình, liền vội hỏi nói, ngươi lại muốn làm gì? Không muốn làm ẩu à? An tâm, ta là như vậy không biết phân tắc người sao? Lawyer chụp lấy cất mũi, không để ý tới Momonga một mặt táo bón sắc nhỏ giọng nhắc tới. Hắn tại gian phòng bên trong liếc nhìn một vòng, hai mắt tỏa sáng, đó là tiền thưởng 20 triệu Pele Ác Long đúng không? Vẫn còn có. Cũng là tiền thưởng mấy trăm vạn hải tặc. Người ý là, giao cho các ngươi Luffy. Lawyer quay người vuốt Luffy bả vai. Tại đối diện mộng bức nhìn soi mói nói. Hiện tại các ngươi cũng bị thương nặng. Nếu như loại tình huống này còn có thể đánh bại tiền thưởng 20 triệu ác long. Như vậy ngươi tiền thưởng chỉ ít tại 30 triệu trở lên. Ân, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Cố lên. Cái quỷ a, Luffy, không nên đáp ứng hắn a. Đây chính là ngư nhân. Usopp nhất thời dọa đến mặt không có chút máu. Ngư nhân thân thể cường độ ít nhất là nhân loại gấp 10 lần đi lên. Không phải vậy ở tại thâm hải bên trong bọn họ, căn bản không thể thừa nhận cao như vậy sức chịu nén. Vừa rồi tại Momonga xuất hiện trước kia, bọn họ bị đánh được nhiều thảm khó nói quên sao? Quyết định, làm đi. Hoàn toàn không nhìn rơi Usopp kêu rên. Luffy một mặt chờ mong cười. Vốn chính là vì cho Nami báo thù. Ngươi không nói ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vậy ngươi cố lên lạc. Nhã Mỹ Điệp, nhìn lấy Lawyer từ bên cạnh mình đi ngang qua. Momonga bình tĩnh hỏi một câu. Dù sao hắn là gáp tiên sinh tôn tử. Tử làm sao bây giờ? Không nên coi thường Monkey người nhà a. Momonga trung tướng, bọn họ cái nào là dễ đối phó? Nhún vai, Lawyer đi ngang qua Momonga cùng một đám hải quân, đi vào vị lão nhân kia cùng tiểu nữ hài trước mặt. Người tốt, hỏi ngươi chính là Gai Văn tiên sinh đúng không? Lawyer là ai đã bị Nami nói ra? Làm hải quân tay sai áo cưới sư phụ. Hắn biết rõ trước mắt nam tử đến cùng là một cái đẳng cấp gì tồn tại. Lặng lẽ đem cháu gái hướng phía sau lôi kéo, ăn mặc một thân thổ màu nâu áo khoác lão đầu râu bạc trả lời nói. Vâng, ta chính là, hỏi có chuyện gì không? Này thật đúng là quá tốt. Lawyer cười, Robin hợp thời đi vào bên cạnh hắn, kéo lên hắn một cái cánh tay. Hai người ẩn ý đưa tình liếc nhau, không lưu tình chút nào phát một đợt thức ăn cho chó. Như ngươi thấy. Ta cùng bạn gái đã đính hôn, nhưng là hiện tại còn thiếu khuyết một bộ phù hợp lễ phục. Lawyer từ trong lòng bên trong xuất ra, tấm thẻ kia, đưa cho Gai Văn lão đầu. Tuy nhiên tại ngươi về hưu thời điểm quấy rầy ngươi rất lợi hại không lễ phép. Nhưng ta trung thành hy vọng, ngươi có thể phá lệ vì nàng chế tạo một kiện phù hợp áo cưới. Xin nhờ, đang nói đến trung thành, hai chữ thời điểm. Lawyer cười hì hì dưới mặt lộ ra là không che giấu chút nào sát ý. Nếu như Kha'Vix dám nói một cái không chữ, hắn không ngại đem biến thành vong linh nô dịch đứng lên. Lộc cộc, đối mặt cái này có thể nói là phạm tội tử vong nguy hiếp. Kha'Vix xin giúp đỡ nhìn về phía Momonga. Sau đó hắn tuyệt vọng phát hiện, Momonga ngẩng đầu nhìn lên trời, đếm lấy trên trời bắt đầu thất tinh. Tốt, tốt đi. Kha'Vix cười khổ gật đầu đáp ứng, biểu thị tự mình biết đường nên làm như thế nào. Đối với cái này, Lawyer hài lòng cười, nhưng đổi lấy là Robin bất đắc dĩ khinh thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,